pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1723 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 47. Giang Nguyên Hạo thật mạnh gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cha mụ mụ hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Chính là vị này cứu hắn tánh mạng lại cho hắn như vậy một phần thiên đại gặp gỡ tổ nãi nãi. Hắn Giang Nguyên Hạo đến chết không quên. Đây là một cái không tầm thường lão thái thái. Một cái sát khí cùng chính khí hài hòa thống nhất ở trên người lão thái thái. Một cái thô tục dã man cùng cơ trí quả cảm hoàn mỹ cùng tồn tại ở trên người lão thái thái. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị lão thái thái. Một cái cao thượng lão thái thái. Lâm Tịch, cũng không muốn làm như vậy vĩ đại lão thái thái, ta chỉ nghĩ cầu tại hậu cung an tĩnh dưỡng lão. Lưu Ly Ly cầu kỳ cúc hoa tăng lớn táo. Ba cái no thêm một cái đào. Trước khi chết không có tiếc nuối, sau khi chết 5 tháng tĩnh hảo. Hạng Thanh Mân nhìn cách đó không xa Mãn Kiều Hoa. Vô luận là những cái đó ngốc đại binh nhóm vẫn là ba cái tiểu tề tử thậm chí liền kia chỉ Bạch Lang. Đều vẻ mặt kính ngưỡng sùng bái nhìn kia vẻ mặt nếp gấp lão phụ. Trong miệng như là cắn khối hoàng liên. Từ khi lão Đông Tây tiếp quản hậu cung về sau, nàng đã bị cắt đứt hạng gia cùng Tần Vương phủ ngầm lui tới. Mặc kệ trải qua nhiều ít đại, cũng đừng nhìn nàng bối phận như thế nào cao. Hạng Thanh Mân cũng trước sau là cái không cầm quyền phi vị. Chính mình làm không được chủ, bởi vì cung quy hạn chế. Nàng tiếp kiến hết thảy ngoài cung người chờ đều tất yếu dựa theo trình tự đi. Hoặc là trong cung hạ chỉ lệnh những người đó ở hạn định thời khắc tiến cung. Hoặc là chính là bên ngoài người hướng trong cung đệ thẻ bài chờ phê chỉ thị qua lại đi tuyên. Cho nên nàng tất nhiên là không thể như trước kia chính mình quản lý hậu cung như vậy muốn gặp ai. Liền thấy ai, phàm là yêu cầu tiếp xúc ngoài cung người sự tình. Đều yêu cầu lão Đông Tây phê chuẩn mới có thể. Trong khoảng thời gian này Tần Vương phủ liên tiếp bị bổ 3 cái hoàng đế. Hạng gia lão quốc công cũng bị đánh chết. Hạng Thanh Mân liền hoàn toàn cùng ngoài cung chặt đứt liên hệ. Nhưng là chính mình nhà mẹ đẻ trong tay chấp trưởng cơ hồ sở hữu kinh đô và vùng lân cận binh lực. Nàng trong lòng rõ rành rành. Này thiên hạ sớm muộn gì là hạng gia. Cho nên bên ngoài cung biến ngay từ đầu, Hạng Thanh Mân liền mang theo chính mình trong cung người lại tập hợp một ít đã sớm đến cậy nhờ. Hạng gia cung nhân thẳng đến lão Đông Tây Tư Tâm Điện. Tính toán uy hiếp nàng trước giao ra chính mình phượng ấn tới. Vốn tưởng rằng lần này có thể nương hạng gia thế thẳng thăng vương giả. Không ngờ rơi xuống đất thành hộp, chính mình đưa tới cửa tới thành lão Đông Tây con tin. Thấy lão Đông Tây một phen tuổi lại một chút không thấy mờ lão mắt như điện quang nhìn quét chính. Mình, Hạng Thanh Mân đầu gối nhũn ra, nỗ lực khống chế chính mình không cần quỳ xuống đi. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không dám giết ta. Bên ngoài đều là ta hạng gia binh mã. Nàng nỗ lực giả bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Chính là run rẩy thanh âm lại hoàn toàn bán đứng nàng ngoài mạnh trong yếu. Lâm Tịch lạnh lùng đánh gãy Hạng Thanh Mân, mặt cũng thật đại, ngươi hạng gia binh mã, này thiên hạ đều là giang gia, đến nỗi ngươi, ha ha, ta giết hay không ngươi là của ta sự, ngươi có thể hay không tồn tại, liền phải xem biểu hiện của ngươi, bên ngoài chợt trở nên vô cùng ồn ào. Cùng với từng trận tiếng kêu cùng tiếng đánh, Hạng Thanh Mân trên mặt có che giấu không được vui mừng. Đây là hạng gia ở tiến cung hoàng thành, tiếng kêu trở nên càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa thanh, bánh xe cuồn cuộn, cùng với lộn xộn tiếng bước chân tựa hồ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng về bên trong hoàng. Thành vọt tới, Hạng Thanh Mân trên mặt vui mừng càng thắng, nói chuyện tự tin cũng đủ lên, thái thái hoàng thái hậu, này thiên hạ còn họ không họ giang đều hay nói. Ngươi hiện tại bó tay chịu trói ngoan ngoãn phóng bổn cung đi ra ngoài. Ta nếu cao hứng có lẽ còn cho ngươi lưu điều đường sống, ha ha. Từ cho ta cái toàn thây đến lưu điều đường sống. Giống như lão bà tử đãi ngộ là càng ngày càng cao, vẫn luôn đi theo Lâm Tịch 100 chiêm vệ đã. Sớm đối vị này Thái Thái Hoàng Thái Hậu đã đạt tới mù quáng sùng bái trình độ. Lão Thái Thái nói gì đều là đúng. Nhưng thật ra kia gần đây đầu hàng lại đây 200 tả hữu Tam Vũ Vệ có chút trong lòng lo sợ. Sợ hãi chính mình vừa mới bỏ gian tà theo chính nghĩa hành vi giây lát liền thành bỏ minh đầu ám. Đến lúc đó chính mình đã chết không quan trọng, còn muốn mệt đến cả nhà bị hạng gia thanh toán. Tiếng vó ngựa càng thêm tiếp cận, tựa hồ đang có thiên quân vạn mã thẳng đến này từ tâm điện mà đến. Chấn đến mặt đất đều ở run rẩy, như mực bầu trời đêm chỉ có hạo nguyệt tản ra trắng bạch quang mang. Mà đầy trời ngôi sao đã sớm bị mặt đất không đếm được cây đuốc làm nổi bật đến ảm đạm không ánh sáng. Gần như với vô, tiếng bước chân cách một đạo cửa cung nghe được rành mạch. Thái Thái Hoàng Thái Hậu, Tần Vương cùng Tĩnh An công phủ thế tử biết được trong cung trà trộn vào không ít kẻ cáp. Cố ý phái binh tiến đến bảo hộ Hoàng thượng cùng ngài lão nhân ra. Còn thỉnh Thái Thái Hoàng Thái Hậu mở ra cửa cung. Nghênh đón Cần Vương binh mã bảo hộ hoàng thất bình an, là Trịnh Hỉ Ngộ mang theo lọt gió miệng ở. Lẩm bẩm bước, đã là tiến đến bảo hộ chúng ta toàn ra người già phụ nữ và trẻ em. Kia liền mời vào đến đây đi, đến nỗi nghênh đón sao? A, lão bà tử tuổi lớn, trừ bỏ hắc bạch vô thường ở ngoài đã mất người có tư cách làm ta đi ra ngoài nghênh đón, Lâm Tịch. Cách đại môn không nhanh không chậm nói. Mở cửa, làm Cần Vương các anh hùng vào đi, Hôi Hôi cùng Mặc Mặc vốn là ở cửa cung phụ cận. Lập tức phi thường ăn ý đem cửa cung mở ra, những cái đó vừa mới đầu hàng lại đây Tam Vũ Vệ thấy này hai tiểu hài tử thế nhưng có thể dễ như. Trở bàn tay đem yêu cầu ít nhất 4 người hợp lực mới có thể mở ra trầm trọng cửa cung mở ra. Tức khắc líu lưỡi không thôi, này, này hai cái tiểu công tử vẫn là người sao? Bọn họ tức khắc cảm thấy vừa rồi bại bởi kia 50 danh chiêm vệ cũng không tính nhiều mất mặt sự. Đồng thời cũng đối vẫn luôn nói cười cười Thái Thái Hoàng Thái Hậu nhiều chút tin tưởng. Liền sống lưng đều không tự giác thẳng thắn một ít, cửa cung mở rộng, đình viện đèn đuốc sáng trưng. Thái Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở toan chi mộc năm phúc hiến thọ ghế bành thượng. Bên cạnh đứng thẳng tuy rằng dáng người nhỏ gầy lại dáng người đĩnh bạt tiểu hoàng đế Giang Nguyên. Hảo, lão thái thái bên người còn lại là toàn bộ tư tâm trong điện sở hữu cung nhân nội giám. Chung quanh còn lại là 300 tới hào Tam Vũ Vệ hơn nữa chiêm vệ. Chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ xung quanh này tổ tôn hai người. Đến nỗi kia 50 lục lâm cao thủ cùng không chịu quy hàng Tam Vũ Vệ sớm bị ném vào khóa đến kín mít. Diễn võ đại sảnh mặt giam giữ lên, hạng thanh mân hiển nhiên mấy chục bước ở ngoài đen nhìn nghị tất cả đều là hạng nặng võ trang. Tướng sĩ, phía trước chạy trốn Trịnh Hỉ võ chính khom người đứng ở một người bên cạnh người cười nịnh nọt. Mà người kia đúng là chính mình, nhi tử, Giang Thịnh. Nàng tức khắc một viên sợ hãi tâm mới tính về vị. Hạng thanh mân cảm thấy lão đông tây trước sau không dám đem chính mình dây thừng trói chặt chính. Là bởi vì sợ hãi hạng gia không dám đối chính mình quá phận. Hiện giờ toàn bộ tư tâm điện tất cả đều bị hạng gia binh mã vây quanh. Còn sợ này 300 nhiều người phiên thiên đi. Giờ phút này đúng là thoát khỏi lão đông tây kiềm chế tuyệt hảo cơ hội. Trọng binh vây khốn dưới. Những người đó ăn gan hùm mật gấu cũng không dám dưới tình huống như vậy đối chính mình ra tay a. Vì thế hạng thanh mân bày ra một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng đối bên người đi theo cung nữ nội. Dám nhóm nói, ngốc đến lâu rồi, bổn cung cũng mệt mỏi. Chúng ta thả đi về trước đi, lão đông tây cùng tiểu tạp chủng đều ở bọn họ trong tay. Lấy về phượng ấn cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là nàng hơi tiếc nuối chính mình không có thể thân thủ bắt được phượng ấn hơn nữa hảo hảo nhục. Nhã lão đông tây một đốn. Hạng thanh mân tư thái tuy rằng thong dong, kỳ thật trong lòng cũng đánh cổ, liền sợ cái nào sách không rõ tình thế lăng đầu thanh đối chính mình ra tay. Một bước, hai bước, ba bước, mắt thấy cách cửa cung càng ngày càng gần, hạng thanh mân bước chân dần dần bắt đầu trở nên dồn dập. Lại có vài bước nàng là có thể rời đi lão đông tây sân. một tia vui mừng ở trên mặt nàng còn không có hoàn toàn hiển lộ. Hạng Thanh Mân chỉ cảm thấy phía sau tựa hồ có gió thổi qua. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, lúc sau nàng phát hiện chính mình ngưỡng mặt hướng lên trời nằm. Trên mặt đất, cả người đau nhức, Thái Thái Hoàng Thái Hậu đây là ý gì? Chúng ta hảo ý tiến đến Cần Vương. Vì sao ngài lão nhân gia lại sử dụng một cái xúc sinh bị thương ta mẫu phi? Nằm trên mặt đất Hạng Thanh Mân nghe được Giang Thịnh không nóng nảy không hoảng hốt hỏi. P.S. Thư hữu vòng mỗi ngày phúc lợi hoạt động lại lần nữa mở ra. Cảm tạ biên tập viên Cỏ Lau giúp đại gia tranh thủ phúc lợi. Có rảnh bảo bảo tới giải khóa lãnh lễ vật đi. Hết chương.